Hắn trên đường có nghe một vài tu sĩ nói chuyện về mình, nên không khỏi cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Về chuyện này, ta cũng đang muốn nói rõ cùng sư đệ đây. Hai người các ngươi lùi ra đi, ta muốn cùng hàng sư thúc của các ngươi nói chuyện riêng một lát. Lữ Lạc cười ha ha, đang muốn nói, nhưng sau đó ánh mắt dừng lại trên Hồng Sam lão giả và nữ tử kia, lạnh nhạt phân phó một câu. Hai người tất nhiên không dám chậm trễ, vội vàng vân dạ lùi ra. Chỉ là cô gái kia trước khi đi ra, ánh mắt còn liếc Hàng Lập nhìn một cái. Trong lòng Hàng Lập có chút tự hỏi, nhưng thần sắc vẫn không đổi, giống như không phát hiện ra điều gì. Từ sau khi gặp hắn, ánh mắt của nữ tử họ Tống kia có chút không đúng, hình như muốn nói gì với hắn nhưng lại cứ do dự. Hàng Lập tuy kỳ quái nhưng vẫn không chủ động lên tiếng hỏi. Sư đệ à, để giấu giếm ta cùng sư huynh đến khổ cực, nếu có thần thông như vậy, sao lại không nói sớm một chút chứ? Thấy hai vị sư điệt đã đi ra, Lữ Lạc trước khi bắt đầu lại cười khổ một tiếng, oán hận nói. Đệ đúng là mới ngừng kết nguyên anh mà, sư huynh chẳng phải là không biết sao, làm gì có thần thông to lớn gì, tất cả chỉ là lời đồn phóng đại mà thôi. Hàng Lập lắc đầu bất đắc dĩ nói. Được rồi, sư đệ không cần quá khiêm tốn, tuy Mộ Lan thần sư là kẻ địch nhưng những nhận xét đó đối với đệ chắc chắn sẽ không sai biệt nhiều. Tuy nhiên, khiến ta và sư huynh kinh ngạc chính là sư đệ có thể lừa gạt được một đệ tử Nguyên Anh của Yểm Nguyệt Tông. Điều đó khiến hai người bọn ta cực kỳ bội phục. Lữ Lạc cười gian trá, vẻ mặt quỷ dị nói. Sao? Sư huynh đã gặp Uyển Nhi rồi sao? Sắc mặt Hàng Lập có chút biến đổi. Trước khi chia tay, hắn có đưa Nam Cung Uyển một cái ngọc giản để nói thoáng qua một chút về thân phận của nàng. Nhưng theo ý tứ trong lời nói hôm nay của Lữ Lạc thì hai người hình như đã biết rõ mọi chuyện xảy ra. Đúng vậy. Nam Cung tiên tử đã đem mọi chuyện ra nói rõ ràng với Trình sư huynh, mà hiện tại sư đệ cũng không cần phải lo lắng gì. Lữ Lạc hình như nhìn ra tâm sự của Hàng Lập, mỉm cười nói. Lời này của huynh là có ý gì? Hàng Lập nhướng mày có chút không hiểu hỏi. Sư đệ vẫn chưa biết sao. Mấy tháng trước, Yểm Nguyệt Tông đột nhiên truyền ra tin tức Nam Cung tiên tử tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma nên đã vẫn lạc. Hồn ước cùng Ngụy Ly thần của Hoa Ý môn đã được giải trừ. Trong khi đó, Trình sư huynh đột nhiên nhận một nữ tử tên là Uyển Nhi làm nghĩa muội, đồng thời còn muốn gả cho sư đệ làm đạo lữ song tu, không biết ý sư đệ như thế nào. Lữ Lạc nháy nháy mắt, cười hì hì hỏi Hàng Lập. Uyển Nhi đã bái Trình sư huynh làm nghĩa huynh. Hàng Lập nghe xong liền trợn mắt há hốc mồm. Không sai, sư huynh đã nói, chỉ cần tu sĩ thiền nam đánh lùi được người Mộ Lan, tới lúc đó sẽ quang minh chính đại cử hành song tu đại điện của đệ với nghệ muội. Cho dù một số người ngoài hoài nghi, nhưng gạo đã nấu thành cơm, bọn họ sao dám đắc tội với cả thiên đạo minh chúng ta. Ngay cả Ngụy Vô Nhai có biết đi chăng nữa, thì dưới tình huống liên thủ cự địch, chỉ có thể nhắm mắt cho qua mà thôi. Hơn nữa danh tiếng hiện nay của sư đệ cũng không phải là nhỏ. Người Yểm Nguyệt Tông và Hoa Ý Môn hơn phân nữa sẽ giả vờ như không biết. Lữ Lạc đã vẻ sành sỏi nói. Nghe xong việc này, sắc mặt Hàng Lập có chút phức tạp. Sau khi im lặng một lúc lâu mới thở dài một hơi, chậm rãi nói. Lần này là vì sự việc của đệ mà đã khiến cho hai vị sư huynh phí tâm. Ân tình này đệ xin ghi nhớ trong lòng. Dù Hàng Lập chỉ nói đơn giản mấy câu, nhưng khiến cho Lữ Lạc vô cùng mừng rỡ. Hắn và Trình sư huynh hao tổn bao nhiêu tâm cơ mới khiến cho vị sư đệ này nhận lấy một mối ân tình. Có những lời này, dù Hoàng Phong Cốc có muốn chiêu dụ Hàng Lập, phỏng chừng hơn phân nữa sẽ không thể nào thành công. Hàng sư đệ và hai huy. Hàng sư đệ à, sư đệ và hai sư huynh chúng ta đều là người một nhà, hà tất phải khách khí như vậy. À, đúng rồi, nằm cùng cô nương, khi nghe tin sư đệ mất tích thì có chút lo lắng, nguyên muốn tự mình tới đây, nhưng Trình sư huynh phải thuyết phục mãi mới ngăn được. Dù sao tu sĩ Yểm Nguyệt Tông và Hoa Ý Môn ở đây không ít, khi chưa chính thức cử hành đại điện song tu cùng sư đệ thì tốt nhất là Nam Cung sư muội không nên gặp mặt bọn họ. Về phần vị thiếp của sư đệ thì huynh đã kêu đệ tử hộ tống về rồi, nơi đây sẽ xảy ra đại chiến, thật sự là quá hiểm nguy. Trong lời nói của Lữ Lạc bao hàm ý tứ vô cùng thân thiết. Chương 747. Điều kiện. Nghe thấy lời ấy của Lữ Lạc, trong đầu Hàng Lập hiện lên tình cảnh gặp mặt giữa Nam Cung Uyển và Mộ Phái Linh. Trong lòng liền nổi sóng, nhưng trong miệng vẫn nói lời cảm ơn. Sư đệ sau này có tính toán gì không? Theo ước định thì sư đệ chỉ cần ra tay một lần, còn những trận chiến tiếp theo sẽ không cần tham gia.

hiện tại còn có chút tự nhận mình là hồng nhan tri kỷ của hắn. Hàng Lộc nghe vậy liền nhìn Tử Linh vài lần. Cho dù với tu vi tâm cảnh nguyên anh kỳ, nhưng khi thấy chân diện mục của Tử Linh, hắn cũng cảm giác tâm thần rúng động, không thể tự chủ được bị nàng hấp dẫn. Đại khái như sách vở đã nói, họa quốc ương nhân chính là chỉ bậc tuyệt sắc gia nhân trước mặt hắn bây giờ đây. Thậm chí nếu so sánh về mặt từ sắc, thì cho dù Nam Cung Uyển, người không thể thay thế trong lòng hắn, cũng phải kém nàng ta một bậc. Đương nhiên, khí chất thanh lãnh của Nam Cung Uyển cùng với sự kiều diễm vũ mị của Tử Linh lại là hai loại phong tình bất đồng, không thể so sánh với nhau. Tử Linh cô nương, muốn gọi thế nào cũng được. Tuy nhiên, nếu cô nương dùng dung nhan tuyệt sắc này đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ lập tức làm cho thiên nam rúng động. Nhưng đừng để cho mấy lão quái vật nhìn thấy, kẻo không bọn họ sẽ cướp đoạt. Hàng Lập gặp lại người quen cũ khi đang ở Loạn Tinh Hải, nên muốn trêu đùa nàng ta một chút. Nét cười trên mặt Tử Linh không hề biến mất, sau khi quan sát Hàng Lập, liền hướng về Đệ tử họ Tống, nói: "Lần này thật sự đã làm phiền Tống tỷ tỷ rồi, ta cùng Mai Ngân thật có chút bất tiện khi tiến nhập vào Thiên Nhất Thành." "Có gì đâu, việc này cũng là phần tham gia của ta mà, xuất lực một chút cũng là đúng thôi." Sắc mặt của nữ tử này có chút kinh ngạc trả lời. Tuy nàng biết Hàng Lập và Tử Linh là người quen cũ, nhưng nhìn xem sự thoải mái tùy ý giữa hai người vẫn cảm thấy ngoài sức tưởng tượng. Hiện tại nàng đối với mục đích của lần ước hẹn này càng tin tưởng thêm ba phần. Lúc này Tử Linh tiên tử mỉm cười nhìn Hàng Lập, nhẹ nhàng nói: "Cơ hồ mỗi lần gặp mặt thì tu vi của Hàng huynh lại tăng cường một bậc, làm cho Tử Linh đây thực sự là kinh hãi đó. Không biết Hàng huynh tu luyện như thế nào, ngoài ra danh tiếng của huynh hiện tại còn làm cho ta cùng Mai Muội trừng mắt liếu lưỡi đó. Bên ngoài đồn rằng thực lực của Hàng huynh thậm chí có thể so với tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, thần thông vô cùng to lớn, không biết điều này là thật hay là giả đây." Sau khi hỏi xong, Tử Linh mỉm cười mà như không, chăm chú nhìn Hàng Lập, trong mắt ẩn hiện một tia chờ đợi hồi đáp. Trong lòng Hàng Lập khẽ động, nhưng sau khi suy nghĩ liền không trực tiếp trả lời, mà ngược lại nhìn gia nhân tuyệt sắc trước mặt hỏi: "Không biết Tử Linh cô nương vừa gặp mặt đã muốn biết thực lực của ta hay là như thế nào? Có chăng đã quá nóng lòng rồi? Trước tiên hãy nói mục đích tìm Hàng Mộ đã, tại hạ rất muốn nghe rõ ràng một chút, rồi sau đó hãy nói tới những chuyện khác." Bộ dáng Hàng Lập không nhanh không chậm, bình tĩnh nói. Vừa nghe xong những lời này, đôi mắt xinh đẹp của Tử Linh chớp chớp, có chút xấu hổ trả lời: "Ta thật đúng là có chút nóng vội rồi. Tuy nhiên điều này cũng khó trách, vì việc sắp tới quan hệ trọng đại, nhất định phải có tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ mới có khả năng thành công." "Sự việc trọng đại đến cùng là việc gì mà cần Hàng Mộ xuất thủ? Tự lên cô nương không ngại nói rõ ràng chứ?" Ánh mắt Hàng Lập chớp động vài cái, sau khi thu liễm bộ dáng tươi cười, lạnh đạm hỏi: "Xem ra không cần ta nói, Hàng huynh cũng đã đoán được vài phần. Mấy người chúng ta đích xác muốn tìm Hàng huynh để hợp tác. Tuy nhiên, trước tiên ta muốn hỏi Hàng huynh một chút. Có phải không lâu trước đây, huynh cùng với mấy lão quái Nguyên Anh kỳ đi Mộ Lang Thảo Nguyên và thu được dị vật của Thương Khôn Thượng Nhân, đúng không?" Biểu tình của Tử Linh cũng trở nên trịnh trọng. "Cô nương, sao biết việc này? Hình như việc đó chỉ có một số ít người biết thôi mới đúng chứ." Sắc mặt Hàng Lập khẽ biến, có chút ngoài ý muốn. "Sự việc đó là do chúng ta thu được từ miệng của một tên tu sĩ Quỷ Linh Môn. Hắn ta là hậu nhân của một vị trưởng lão nắm quyền trong Quỷ Linh Môn. Sau khi vô tình nhìn được chân dung của Tử Linh tỷ tỷ, thần hồn liền điên đảo. Như vậy thì có chuyện gì mà không thể nói ra?" Mà Ngân đứng một bên đột nhiên cười khẽ nói: "Nhà đầu chết tiệt kia, người nói nàng bậy bạ gì đó?" Tử Linh vừa nghe xong khẽ gắt một tiếng, hai má đỏ lên. Xem ra những năm gần đây cảm tình của hai nàng thực sự rất tốt. "Nếu là thông tin từ Quỷ Linh Môn thì việc này cũng bình thường." Hàng Lập sau khi nghe rõ gật gật đầu, thần sắc nghi hoặc đã mất đi hơn phân nửa. "Nghĩ không ra Hàng huynh sau khi tiến gia lên Nguyên Anh vẫn cẩn thận như hồi xưa." Đôi mắt xinh đẹp của Tử Linh khẽ động, liếc Hàng Lập một cái, dịu dàng nói: "Ta chỉ vừa mới ngừng kết Nguyên Anh, tấm thân cũng không phải là bất tử, nên cẩn thận thì phải cẩn thận chứ. Tuy nhiên, việc Hàng Mộ đi Mộ Lang Thảo Nguyên tìm bảo vật thì có liên quan gì tới việc mọi người tìm Hàng Mộ? Chẳng lẽ các người lấy được bí mật gì từ tay của Quỷ Linh Môn sao?" Hàng Lập có chút đăm chiêu hỏi. "Sự thúc quả là sáng suốt. Việc này đích xác liên quan tới một bảo vật ở trong Truyện Ma Cốc. Tên đệ tử Quỷ Linh Môn kia trong lúc vô ý đã để lộ trước mặt ba người